tinh nhuệ, lại có linh thú tọa kỵ, không sợ nó chút nào, Hừng Đông sẽ trở về thôi, có linh tài cực phẩm như vậy ở ngay cửa nhà, ở nơi này đã cả vạn năm. Bán thú nhân tộc không phát hiện ra nó mới là chuyện lạ đó. Trong đầu, Phó Thư Bảo lóe lên đủ suy nghĩ chỉ trong nháy mắt. Họ Phó kia, ta đã cho ngươi biết chuyện ngươi muốn biết rồi. Mau đưa giải dược cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Ừ, ta cho ngươi một đao. Cái gì, ngươi không giữ chữ tín. Ta lừa ngươi không được sao? Hàn quang lóe lên bên trong không gian tối đen của thạch tháp, sau đó. Một tiếng xoẹt vang lên. Xà nha kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn chặt, rơi đầu Tây Thiết xuống. Chữ tín của hắn mất đi hiệu lực trên thân thể Tây Thiết. Vận dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa, xử lý thi thể rất nhanh, Phó Thư Bảo mới đi về phía cột đá trung tâm thạch tháp. Nếu đáp án ở trong đó thì đi vào đó tìm xem sao. Song trường áp vào cột đá, rót luyện linh lực vào, cột đá liền chậm rãi chuyển động, nhưng ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên tỏa ra, cả thạch tháp từ đường liền sáng như ban ngày. Đến lúc ánh mắt có thể nhìn thấy mọi vật như bình thường thì Phó Thư Bảo mới kinh dị phát hiện ra trước mắt hắn đã xuất hiện một cách cửa do ánh sáng tạo nên, bên trong cánh cửa là một màn sáng chói, căn bản không thể nhìn thấy thứ gì trong đó. Cột đá tối đen như mực lúc trước thì lúc này cũng tỏa sáng như mỹ ngọc. Chẳng lẽ thật sự là lực luyện khí truyền thừa từ thời đại khởi nguyên đến nay? Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đi vào cánh cửa ánh sáng kia. Thời đại khởi nguyên là thời đại lực sĩ cường thịnh nhất. Cho dù là lực sĩ nắm giữ lực lượng của một nguyên tố hay luyện lực sĩ thì cũng đều sáng tạo ra những thành tựu làm người ta kinh thán không thôi. Nhưng, thời gian trôi qua, rất nhiều điển tịch quý giá và kỹ nghệ đã bị thất truyền. Nếu cột đá này thật sự là lực luyện khí truyền thừa từ thời đại khởi nguyên đến nay thì nó đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn về lực luyện khí, cũng là lực luyện khí cổ xưa nhất mà hắn nhìn thấy. Đối với hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì cũng có thể thu được kinh nghiệm rất lớn, mặc dù ở lĩnh vực luyện chế lực luyện khí, hắn cũng có chỗ độc đáo nhưng cũng không hoàn mỹ. Xem xét lực luyện khí cổ xưa được truyền thừa từ thời đại khởi nguyên đến nay, từ đó lấy được kinh nghiệm, rồi hoàn thiện năng lực của mình, đây cũng là một trong những lý do hắn muốn xem. Dĩ nhiên, lý do thứ hai chính là muốn biết thứ trước mắt này đã làm thế nào khiến Tây Hoa Dung trở nên cường đại như vậy. Hai nguyên nhân này kết hợp với nhau, như vậy thì càng cần phải đi vào xem một chút rồi. Trong tích tắc đi vào cánh cửa ánh sáng mãnh liệt đang bao phủ không gian chợt chấn động. Lúc quay đầu nhìn lại, cái cửa ánh sáng kia đã đóng lại, Phó Thư Bảo cũng phát hiện hắn đang ở trong một không gian bị phong bế. Trong không gian hình tròn có đường kính trăm bước, những đường hoa văn màu máu không ngừng chuyển động, năng lượng lực lượng cường đại lưu chuyển trong đó. Việc này đã đủ giải trừ nghi hoặc trong lòng Phó Thư Bảo, nó quả thật là một lực luyện khí. Không gian có đường kính trăm bước này cũng là một kiểu luyện chữ vật giới, nhưng không gian luyện chữ vật giới căn bản không thể để cho người đi vào. Vì trong đó không có không khí, người đi vào sẽ chết. Nhưng, không gian trước mắt này không chỉ có phạm vi khổng lồ mà hơn nữa còn có sinh cơ dạt dào. Nó chẳng những thích hợp để người sinh hoạt bên trong, ngay cả những người bị bệnh ở đây 2 ngày, đến lúc đi ra thì chỉ sợ hắn cũng đã khỏi bệnh. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thán không thôi, ánh mắt hắn liền rơi vào một chỗ quan trọng, là quả cầu ở ngay chính giữa. Tất cả các đường hoa văn, màu máu đều hội tụ tại một chỗ, chính là chỗ này. Góc chuyện audio chấm cơm, bên ngoài viên cầu hình tròn này cũng là những hoa văn màu máu rậm rạp. Nhưng chất liệu của nó không phải là kim loại làm lực luyện khí thường dùng hay tài liệu linh tài khác, mà là bằng một chất liệu gỗ kỳ lạ như huyết nhục. Nó co giúp ở đó, từ từ chuyển động khiến người ta có cảm giác nó không phải là lực luyện khí mà là một trái tim người khổng lồ. Nhìn thấy nó, tâm thần dường như bị một luồng lực lượng cường đại vô hình dẫn dắt, bước chân của Phó Thư Bảo không tự chủ được mà đi tới, đưa tay qua rồi nhẹ nhàng sờ vào khối thịt đang không ngừng chuyển động. Kia, chỉ trong tích tắc chạm vào này, quả cầu giống như trái tim khổng lồ kia đột nhiên chấn động. Một luồng lực lượng hấp dẫn không thể phản kháng, bỗng sinh ra thoáng một cái, nhất thời kéo hắn vào. Khách chương.